Tiên ma đồng tu, chương 1482, sát thần dẫn. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên một chiêu lưu tinh trùng nhật trực tiếp vọt tới Ninh Hương Nhược phụ cận lúc này mới dừng lại. Đem vây công Ninh Hương Nhược nhiều cái cao thủ bức lui, hai người liên thủ sau nhiều binh sĩ bên kia sông, mong muốn cho nhiều binh sĩ mở một đường máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì Càn Thi Tượng Viện binh đã đến, gia tăng lên vài trăm người, muốn giết đi ra ngoài nói dễ vậy sao? Trùng kích mấy lần, đều nốt ruồi Khô Lâu Nam, Tiền Sảng, Tôn Tầm nhóm cao thủ cho cản lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng biết như vậy xông là không được, càng là thời gian nguy hiểm, Diệp Tiểu Xuyên đầu ngược lại càng phát ra thanh minh, lúc trước khát máu thô bạo tâm tình thời gian dần trôi qua bị áp chế xuống dưới. Hắn xem kỹ thoáng một phát chiến trường, đối Ninh Hương Nhược nói. Người lùi ra phía sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ninh Hương Nhược nói, người muốn làm gì, Diệp Tiểu Xuyên gàn từng chữ một, để cho bọn họ mở mang kiến thức ta Thương Vân kiếm quyết chính thức uy lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ninh Hương Nhược cho rằng Diệp Tiểu Xuyên muốn thi triển Bắc Đấu Chu Thần kiếm trận, hiện tại đến chỗ đều là địch nhân, thi triển Bắc Đấu Chu Thần là cần có thời gian, Diệp Tiểu Xuyên căn bản không có khả năng tại trong nháy mắt thúc dục kiếm trận thành hình. Ngay tại nàng kinh dị thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên thân thể đột nhiên xoay tròn, hơn nữa càng chuyển càng nhanh, rất nhanh liền tạo thành một đạo vòi rồng trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tật phong kiếm ý, vòi rồng trụ bên trong bóng kiếm trùng trùng điệp điệp nhưng uy lực tựa hồ không quá lý tưởng, dù sao cũng là vòi rồng, tốc độ này di động đứng lên rất chậm. Càn Thi Tượng đám bọn họ thấy kia đáng sợ lốc xoáy cuốn tới, nhao nhao ngự không tránh né, liền một cái Càn Thi Tượng đều không có bị cuốn vào lốc xoáy bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại một ít Càn Thi Tượng bắt đầu cười nhạo Diệp Tiểu Xuyên một chiêu này vòi rồng trụ trông thì ngon mà không dùng được thời điểm, vòi rồng trụ trong truyền đến một đạo hoang vu khắc nghiệt tiếng ngâm sướng âm. Thiên địa hợp, càn khôn động, ngự kiếm trận, sát thần dẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, theo tối hậu một cái. Dẫn, chữ phát ra toàn bộ vòi rồng trụ đột nhiên vỡ vụn thành vô số cổ tiểu luồng khí xoáy lốc xoáy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt như cũ là tại mở ra hai tay xoay tròn lấy. Nốt ruồi Khô Lâu Nam hô to không tốt, hắn tuy nhiên không quá tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên tuổi còn nhỏ có thể thúc giục sát thần dẫn thế nhưng sát thần dẫn tên tuổi thật sự quá lớn, đã từng là Thương Vân môn tổ truyền lục đại thần thông kiếm quyết một trong. Nốt ruồi Khô Lâu Nam cùng người khác bất đồng, cùng Liễu Tân Yên phần cùng thuộc Thiên Diện môn nhất mạch, Liễu Tân Yên phần tại Thương Vân trong địa vị không tầm thường, theo Liễu Tân Yên phần trong miệng biết được từ lúc hơn 10 năm trước Diệp Tiểu Xuyên ngay tại Tư Quá Nhai truyền thừa không biết là cái đó thay Thương Vân tổ sư tu luyện tâm đắc trong đó liền kể cả. Cocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Vân môn đã sớm thất truyền hơn 800 năm phản lưỡng nghi kiếm trận cùng sát thần dẫn. Sự thật cũng là như thế, mấy năm gần đây quả thật có Thương Vân trưởng lão đồng lứa nhân vật thúc giục quá sát thần dẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nốt ruồi Khô Lâu Nam nghe được Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng kêu lên. Sát thần dẫn, ba chữ thời điểm, đã biết rõ không hay, vội vàng quát bảo ngưng lại chu vi Càn Thi Tượng triệt thoái phía sau, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên sát thần dẫn tại vừa rồi đạo kia vòi rồng trụ yểm hộ hạ, đã thúc giục thành hình. Theo hắn xoay tròn, vô phong kiếm siêu siêu siêu tách ra một chút cũng không có số cự kiếm, mỗi một chuôi cự kiếm chiều dài đều đạt đến một trượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng tật bắn đi. Cái này cự kiếm so với vài chục trượng lớn lên Bắc Đấu Chu Thần kiếm trận ngưng kết cự kiếm nhỏ hơn gấp 10 lần thế nhưng không chịu nổi cự kiếm số lượng rất nhiều, Bắc Đấu Chu Thần duy nhất một lần chỉ có thể ngưng tuyệt 7 chuôi cự kiếm thế nhưng giờ phút này theo Diệp Tiểu Xuyên vô phong trong kiếm chia lìa kích xạ đi ra cự kiếm, số lượng chỉ ít có trên trăm nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên dưới 100 chuôi một trượng có thừa đan sắc cự kiếm, như tất cả lấy ra khỏi lồng hấp mãnh thú, vô phong trong kiếm tách ra đến từ phía sau, lập tức gào thét lên hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Bốn phía đều là Càn Thi Tượng, một ít tuổi trẻ đệ tử, nhìn thấy cự kiếm đánh úp lại cầm lên pháp bảo liền đánh đi qua, khi bọn hắn xem ra, những thứ này chạy như bay phóng tới đan sắc kiếm khí chính là hình thể lớn hơn một chút mà thôi, dù sao cũng là ngưng tụ ra đến, cũng không phải là thực kiếm, pháp bảo mới có thể đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có ý nghĩ này, đều là một ít lịch duyệt không cao đệ tử trẻ tuổi, những cái kia thế hệ trước trưởng lão cùng tiền sàng chờ tinh anh đệ tử, nhưng là sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát dừng lại riêng phần mình tộc nhân đệ tử. Sát thần dẫn, đều muốn thúc giục một chiêu này, cũng không phải là cần đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới thiên nhân cảnh giới, mà là chú trọng kiềm ý tìm hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ít nhất phải tìm hiểu kiềm ý đệ nhị trọng trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới. Tại toàn bộ Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử, hôm nay chỉ có Diệp Tiểu Xuyên một người có thể thúc giục cái kiếm trận này, cổ kiếm chỉ cùng Vân Khất U tại kiếm ý thượng lĩnh ngộ, đều là đệ nhất trọng cảnh giới, tuy nhiên đó dòm đệ nhị trọng con đường, cũng không như Diệp Tiểu Xuyên đã là hai cái chân đều vượt qua đệ nhị trọng ngưỡng cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sát thần dẫn uy lực tại Thương Vân Môn lục đại kiếm quyết bên trong, bài danh thứ hai, gần với Cửu Thiên Huyền Lôi kiếm quyết, hết thảy xem nhẹ sát thần dẫn người, chắc chắn chết tại đây một chiêu phía dưới. Chẳng qua là đợt công kích thứ nhất thì có nhiều cái cản thi nhất mạch đệ tử trẻ tuổi, bị tốc độ cực nhanh cự kiếm bắn thủng thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn tại trước khi chết đều muốn pháp bảo của mình đánh vào Diệp Tiểu Xuyên linh lực huyễn hóa ra đến cự kiếm thượng, như thế nào giống như là đánh vào sắt đá thượng giống như. Góc truyện audio.com. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên tựa như tách ra đóa hoa, vô số cự kiếm dùng hắn làm trung tâm, quét ngang lục hợp bát hoang. Càng giống chỉ là một đại gai nhím, đem phụ cận càn thi tượng đều bức lui tầm hơn 10 trượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng hoan hô theo hỗn chiến trong đội ngũ vang lên, liền số dương thập cửu gọi lớn nhất âm thanh. Sát thần dẫn, sát thần dẫn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chiêu này, rốt cục tại Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ đệ tử trên người tách ra đi ra. Cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người mới hiểu được lần này tiến vào thập vạn đại sơn 300 vị chính đạo đệ tử trẻ tuổi, liền thuộc cái kia cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì nàng, chỉ biết là đối tiên tử chấm mút đại sắc lang lợi hại nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sát thần dẫn thực sự không phải là đơn đà độc đấu kiếm quyết mà là dùng ít địch hơn kiếm quyết quét ngang bát hoang cự kiếm, ngoại trừ xuất khiếu trung kỳ trở lên tu chân giả, tu vi khá thấp giả căn bản là không cách nào trực diện kia phong. Nốt ruồi khô lâu nam cùng nhiều vị càn thi tượng cao thủ, ngăn tại chúng đệ tử phía trước đem Diệp Tiểu Xuyên phóng xuất ra cự kiếm. Đánh nát hóa giải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, mỗi lần vỡ vụn một cây cự kiếm, vô phong trong kiếm lại hội tách ra mới cự kiếm cấp tốc bổ sung, số lượng một mực bảo trì tại 1340 chuôi tả hữu. Quỷ nô hầu như muốn khóc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão chủ nhân trên trời có linh thiêng, chứng kiến tiểu chủ tuổi còn trẻ thì có nói như thế đi, chỉ sợ cũng có thể nghỉ ngơi a. Diệp Tiểu Xuyên dựa vào cái kiếm trận này, cấp tốc đẩy về phía trước vào, già Diệp tự Thương Vân Môn, Quỷ Huyền Tông đệ tử, thì là theo sát phía sau của hắn, đều muốn theo càn thi tượng trong vòng vây phá vòng vây đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả những thứ này càn thi tượng cũng học thông minh, ngăn tại phía trước đều là tu vi tương đối cao càn thi tượng, Diệp Tiểu Xuyên đẩy gần, bọn hắn liền lui về phía sau, đã hướng tây nam phương hướng đẩy tới gần trong vòng hơn 10 dặm thế nhưng vòng vây như trước bao phủ tại đây những người này bốn phía. Nốt ruồi khô lâu nam buồn rười rượi kêu lên. Diệp Tiểu Xuyên, hảo thủ đoạn a, không nghĩ tới ngươi liền sát thần dẫn loại này nghịch thiên sát thần kiếm quyết đều có thể thúc giục, bất quá kiếm quyết này hao tổn rất lớn chân nguyên, ta cũng muốn nhìn xem trong cơ thể ngươi chân nguyên linh lực còn có thể kiên trì đến bao lâu. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.